và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, 102, đệ 102 chương, bị khát khao giả di động ngụy, nhất tinh cấp, miêu tả, dùng một lần đồ dùng, sử dụng bổn quỷ khí bát đánh người loại điện thoại, có thể yêu cầu nên nhân loại hoàn thành một cái yêu cầu. Tô Tử Mặc lấy ra, đúng là từ Trương Tiểu Tình trong thế giới mang ra tới 4 cái di động chi nhất. Chỉ cần bát đánh người nào đó điện thoại, vô luận người kia ở nơi nào, vô luận hắn có hay không tiếp nghe điện thoại, đều có thể yêu cầu người kia hoàn thành một cái yêu cầu, Tô Tử Mặc nói. Lại bổ sung một câu, đương nhiên, loại này đạo cụ cấp bậc không cao, cho nên sử dụng lên cũng có hạn chế, cái này nội dung. Tô Tử Mặc đã sớm đã cùng Trương Tiểu Tình xác nhận qua. Hạn chế, Tưởng Vĩ nhìn kia đài phi thường bình thường màu đen di động lâm vào suy nghĩ sâu xa. Một cái là này cái di động chỉ có thể sử dụng một lần. Một cái khác chính là kiềm giữ di động giả đưa ra yêu cầu càng khó. Hoàn thành khả năng tính càng thấp, cụ thể có thể hay không hoàn thành, cũng chỉ có thể xem người nắm giữ. Cũng chính là Tưởng tiên sinh ngài ý chí lực, Tô Tử Mặc suy nghĩ một lát. Nghe nói trải qua huấn luyện người, ý chí lực cũng sẽ càng cao một ít, có lẽ này cái di động thật sự có thể làm Tưởng tiên sinh hoàn thành khó lường sự tình, Tưởng Vĩ. Tiếp nhận Tô Tử Mặc di động lúc sau, liền vẫn luôn ở sững sờ, thoạt nhìn như là ở tự hỏi chính mình có thể sử dụng này cái di động làm chút cái gì. Đúng rồi, phía trước Tưởng tiên sinh tiêu phí thương phẩm thêm lên tổng cộng là 29 nguyên. Này cái di động giá bán là 20 nguyên. Cho nên Tưởng tiên sinh dự chi khoản tiền không quá đủ, Tô Tử Mặc chỉ một chút quầy thượng còn. Không có thu hồi tới kia 40 nguyên, Tưởng Vĩ hiển nhiên còn không có phản ứng lại đây. À, một tiếng sau liền ngoan ngoãn mà lại từ trong túi lấy ra mấy chương chết thật sự mỏng 10. Nguyên tiền lẻ, nghe lời mà chọn một chương đặt ở quầy thượng, đa tạ hân hạnh chiếu cố. Còn tình ký kết khế ước, Tô Tử Mặc trực tiếp nhận lấy 50 nguyên tiền mặt. Làm bên cạnh quỷ tán tìm một nguyên tiền xu ra tới. Bỏ vào Tưởng Vĩ còn duỗi trong lòng bàn tay. Hơn nữa đưa lên khế ước giấy cùng ký tên kim loại bút. Chờ Tưởng Vĩ lấy lại tinh thần thời điểm, hắn đã ở khế ước giấy góc phải bên dưới thiêm hào tự. Đem bút còn trở về. Tiếp tục cầm trong tay di động phát ngốc. Hắn liền như vậy, lại mua một kiện không biết có hay không dùng thương phẩm money dùng 20 nguyên mua một đài di động. Liền tính không có bất luận cái gì đặc thù năng lực. Đối với Tưởng Vĩ tới nói cũng coi như được với là ổn kiếm không mệt mua bán. 10 năm trước di động ở cũ hóa chợ second hand đều không ngừng 20 nguyên. Nhưng, Tưởng Vĩ vẫn là cảm thấy nơi nào quái quái, còn không có tới kịp nghĩ kỹ. Tưởng Vĩ trong đầu đột nhiên lại nhảy ra một khác chuyện. Biểu tình khó được kích động mà nhìn chằm chằm Tô Tử Mặc hỏi. A ngư, Ngô Thanh có thể hay không bỏ đi mặt khác ba người trên người nô lệ huy chương? Tô Tử Mặc khóe mắt dư quang thấy quỷ tán nhẹ nhàng gật đầu. Vì thế thực khẳng định mà nói. Có thể Tưởng Vĩ lập tức lại quay đầu nhìn về phía xúc ở góc tường Lâm Tiếu. Ta nhớ rõ phía trước Ngô Thanh ngay từ đầu mượn sức ngươi thời điểm. Đã từng đã cho ngươi liên hệ phương thức, chôn đầu Lâm Tiếu tựa hồ cứng đờ một chút, sau đó cũng như là nhớ tới cái gì giống nhau. Vội vàng ngẩng đầu xoa xoa nước mắt nói. Đúng vậy, ta có Ngô Thanh số điện thoại. Tưởng Vĩ nhịn không được chụp hạ đùi. Nói cách khác, nếu dùng này cái di động bát đánh Ngô Thanh điện thoại. Ta liền có cơ hội có thể cho Ngô Thanh giải trừ hắn ba đồng bạn nô lệ thân phận. Đáng giá thử một lần, ít nhất 20 nguyên giá bán cũng không mệt, Tô Tử Mặc ngữ khí như cũ thực bình tĩnh. Ngay từ đầu Tô Tử Mặc chỉ là cảm thấy này cái di động ở Tưởng Vĩ trong tay có thể phái thượng tác. Dụng, đang nghe nói Tưởng Vĩ cá nhân nhiệm vụ lúc sau, càng là cảm thấy này cái di động khả năng sẽ vì Tưởng Vĩ gia tăng không ít ác mộng điểm money chỉ. Cần vị này thoạt nhìn như là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện đại thúc. Để ý chí lực phương diện có thể thắng quá Ngô Thanh. Điểm này, Tô Tô Tử Mặc Thượng không cam đoan, hắn là cái thương nhân, không phải đoán mệnh, không có thời gian thương cảm. Chúng ta hiện tại liền xuất phát. Tưởng Vĩ trực tiếp đi qua đi đem Lâm Tiếu kéo lên. Sau đó cùng nhau mang theo đi hướng cửa tiệm khẩu, đem số điện thoại cho ta. Ta hiện tại liền gọi điện thoại cấp Ngô Thanh. Tô Tử Mặc nhìn hai cái tân nhân rèn luyện giả khai cửa tiệm, giống như lầm bầm lầu bầu giống nhau nói. Chúng ta sở trải qua sự tình, chúng ta làm sự tình, là một cái không ngừng về phía trước thẳng tắp, liền tính trốn tránh đi mỗi một cái chi nhánh, cũng không có bất luận cái gì con đường có thể cho chúng ta lui về phía sau. Cuối cùng vẫn là sẽ tới đạt cùng cái mục đích địa, bị lôi đi Lâm Tiếu quay đầu lại nhìn Tô Tử Mặc, liếc mắt một cái, sau đó đi theo Tưởng Vĩ đi vào trong bóng tối. Quỷ Tán cũng ở ngay lúc này từ bên cạnh đã đi tới. Cửa hàng còn có bao nhiêu lâu thăng cấp? Tô Tử Mặc cúi đầu nhìn thoáng qua màn hình máy tính. Cửa hàng, An Vu Nhất Ngung, A Ngư Ngư Ngư, chủ tiệm, Tô Tử Mặc, thọ mệnh tồn ngạch, 947 thiên, 242, nhất hào kệ để hàng, vô tinh cấp, dung lượng, 31/50, số 2 kệ để hàng. Nhất tinh cấp, dung lượng, 5/20, trong tiệm lệ quỷ, quỷ tán, bành bành, trương tiểu tinh, cửa hàng thăng cấp tiến độ, 607/1000, thọ hoa, không đoá, nhưng bán ra, không thể dùng cho trong tiệm thành viên, nếu còn có thể có hai kiện tam tinh cấp quỷ khí. Cửa hàng thực mau là có thể thăng cấp, Tô Tử Mặc nói lại lắc lắc đầu. Đáng tiếc trong tiệm tuy rằng có tam tinh cấp quỷ khí, lại đều ở vào vô pháp bán ra trạng thái, ta nhớ rõ phía trước cái kia rèn luyện giả trong tay liền có một phen không tồi quỷ khí. Quỷ Tán nháy mắt xuất hiện ở Tô Tử Mặc phía sau, tới gần nhà mình lão bản bên tai, chỉ là có chút điểm xấu, chúng ta cửa hàng không trở về thu xử lý nói, không thể được. Tô Tử Mặc không cấm cảm thấy thú vị. Ngươi chừng nào thì biến thành chính nghĩa chi thế? Từ Tô Tử Mặc một cái nhân tình cảm xuất phát, Tô Tử Mặc cũng không thích bị nguyền rủa quá quỷ khí. Bất quá bởi vì Tô Tử Mặc đối thứ bảy cái thần quái sự kiện tiến hành rồi một phen suy đoán, cho nên cũng rất tò mò chính mình suy đoán khoảng cách chân tướng rốt cuộc có xa lắm không? Vừa lòng mà nhìn nhìn cơ hồ bị thanh trống không số 2 kệ để hàng lúc sau. Tô Tử Mặc bối thượng bao, lấy thượng dù, mang lên, lệ quỷ trò chuyện, thậm chí còn mang lên, người chết nhạc phổ, đem An Vu Nhất Ngung, sở hữu nhân viên cửa hàng đều tùy thân mang theo. Cứ như vậy cửa tiệm sẽ tự động đóng cửa, tự nhiên cũng không hề yêu cầu ai hỗ trợ khai cửa hàng. Lúc này đây Tô Tử Mặc cũng không có mượn dùng hỏa chung bùa hộ mệnh lực lượng, mà là liền như vậy không có che lấp mà đi theo Tưởng Vĩ bọn họ mặt sau. Sắc trời thực ám thực trầm, Tô Tử Mặc cũng chỉ có thể dựa vào nơi xa truyền đến thanh âm tới phán đoán hắn cùng mặt khác rèn luyện giả chi gian khoảng cách, không phải cho các ngươi ở trong tiệm chờ sao. Ngô Thanh thực mau liền phát hiện đi theo phía sau bọn họ Tưởng Vĩ cùng Lâm Tiếu. Các ngươi nên không phải là ở đánh cái gì ý đồ xấu đi. Tưởng Vĩ cùng Lâm Tiếu hoàn toàn không có đáp lại. Tô Tử Mặc nghe được ra tới Ngô Thanh là lo lắng Tưởng Vĩ bọn họ phá rối, sau đó phá hư hắn ngắn nhất thời gian nội đi trừ lệ quỷ số nhiều nhất cá nhân nhiệm vụ. Có lẽ là bởi vì đối chính mình năng lực có cũng đủ tự tin. Ngô Thanh tuy rằng không có từ Tưởng Vĩ bọn họ nơi đó được đến đáp lại, nhưng cũng không có bởi vậy mà đối bọn họ động thủ. Chỉ là hư lạnh một tiếng nói, ly chúng ta xa một chút, ta nhớ tới một ít cùng nô lệ huy chương có quan hệ sự tình. Hẳn là chỉ có đeo thời điểm cam tâm tình nguyện, nô lệ khế ước mới có thể thành lập, nếu cái này Ngô Thanh chỉ là muốn chăn nuôi nô lệ nói. Lúc này kia hai cái tân nhân hẳn là sẽ không làm hắn như nguyện. Quỷ Tán đứng ở Tô Tử Mặc bên cạnh nói, có lẽ là bởi vì Quỷ Tán một thân hắc quan hệ. Hắn đứng ở trong bóng đêm thời điểm, thật giống như chỉ có kia trương tái nhợt đến không được mặt sẽ bị chú ý tới. Tô Tử Mặc đã từng cũng gặp qua Cam Duyên bọn họ đối đãi Ngô Thanh bộ dáng. Đối vài người chi gian quan hệ không nghĩ bình phán, nhưng cũng tin tưởng Cam Duyên các nàng sở dĩ sẽ mang lên huy chương. Tuyệt đối không phải vì cái gì thân tình cùng tín nhiệm. Lẫn nhau chi gian khả năng chỉ là theo như nhu cầu. Sau đó lật xe mà thôi, chỉ là hy vọng Ngô Thanh loại tính cách này cực đoan người. Đừng lại tai họa càng nhiều người mà thôi. Nếu quỷ tán nói chính là thật sự, như vậy Ngô Thanh lúc này thái độ cũng không tính lệnh người ngoài ý muốn. Tuy rằng Ngô Thanh đã từng ở phòng học ngoài cửa ý đồ dùng võ lực uy hiếp Tưởng Vĩ cùng Lâm Tiếu. Nhưng kia hiển nhiên cũng chỉ là hy vọng thông qua vừa đe dọa vừa dụ dỗ làm cho bọn họ tự nguyện. Mang lên huy chương mà thôi. Nhưng sau lại Lâm Tiếu lời nói. Hiển nhiên làm Ngô Thanh cảm thấy sinh mệnh uy hiếp đều đối bọn họ không có hiệu quả. Một lát sau, Ngô Thanh thanh âm lại lần nữa truyền đến. Kỳ thật có một cái kêu Thự Quang tổ chức thực không tồi. Đặc biệt thích hợp các ngươi loại này tân nhân gia nhập. Nghe nói gần nhất bọn họ quảng nhận ngươi. Chỉ cần chú ý một cái kêu Thự Quang tài khoản liền có thể tham gia tuyển chọn. Ha ha ha ha ha. Không biết vì cái gì. Ngô Thanh kiến nghị ở Tô Tử Mặc nghe tới không có gì vấn đề. Nhưng hắn trong giọng nói lại tràn ngập khinh miệt cùng khinh thường. Hắn rốt cuộc đã biết cái gì, mới có thể đối Thự Quang cái này tổ chức sinh ra loại này miệt thị cảm xúc. Có lẽ là bởi vì Tô Tử Mặc đối Thự Quang cảm giác vẫn luôn thực phi diệu. Đang nghe đến Ngô Thanh nói lúc sau. Càng là cảm thấy hắn khả năng đã biết một ít vi phạm Thự Quang quang huy hình tượng sự tình. Rốt cuộc cái loại này ngữ khí, thật giống như đang nói gia nhập Thự Quang, rèn luyện giả đều là ngu ngốc giống nhau. Tưởng Vĩ cùng Lâm Tiếu tựa hồ cũng không có đem Ngô Thanh lời nói để ở trong lòng. Tiếp tục đi theo khoảng cách Ngô Thanh bọn họ có chút xa vị trí. Tô Tử Mặc phát hiện Tưởng Vĩ bọn họ tuy rằng bắt được kia cái bị khát khao di động. Lại không có lập tức sử dụng kia cái di động cấp Ngô Thanh gọi điện thoại đưa ra yêu cầu. Bất quá điểm này cũng không kỳ quái. Ở Ngô Thanh đem thứ bảy cái thần quái sự kiện tìm được cũng giải quyết phía trước. Tưởng Vĩ bọn họ khả năng còn không nghĩ đem hai bên quan hệ lăn lộn quá cương. Tuy rằng hai bên quan hệ đã sớm đã băng ly rách nát. Này còn không phải là bình thường nhất thuốc lá sao? Ngô Thanh hiển nhiên đã ở nơi đó bậc lửa một cây thuốc lá. Tô Tử Mặc theo thân thể cùng cường hóa quá thị lực. Có thể thấy cách đó không xa thực mau biến mất một chút tinh hỏa. Sau đó thực mau, Ngô Thanh bên kia đèn pin quang cũng sáng lên. Rốt cuộc thuốc lá yên thực đạm. Nếu không cần đèn pin chiếu sáng, khả năng rất khó phân biệt. Cũng chính là lúc này. Tô Tử Mặc cảm giác được toàn bộ ác mộng thế giới phong tựa hồ trở nên càng cường một ít. Ngô Thanh oán giận thanh âm cũng lại lần nữa theo tin đồn tới. Này căn bản chính là bình thường thuốc lá đi. Này yên còn không phải là vẫn luôn đi theo thổi qua tới phong đi sao? Ngô Thanh nơi tay đèn pin nguồn sáng chỗ lắc lắc cầm điếu thuốc tay. Hương vị thế nhưng còn có điểm sạc kỳ thật điểm này cũng ở Tô Tử Mặc dự kiến trong vòng. Từ lúc bắt đầu, Tô Tử Mặc liền không cảm thấy thuốc lá bản thân sẽ có được cái gì làm người mở rộng tầm mắt đặc thù. Năng lực, rốt cuộc này hộp thuốc lá ghi chú văn tự thượng viết đại đại, vô tinh cấp 3 chữ. Liền tính này hộp thuốc lá bản thân có được như vậy một chút đặc thù công năng. Cho dù là cùng kia bình, đuổi quỷ thủy, giống nhau như là ma thuật đạo cụ giống nhau công năng. Thứ này cũng đã sớm hẳn là bị tính làm là nhất tinh cấp thương phẩm ni Tô Tử Mặc bán ra như. Vậy nhiều vô tinh cấp thương phẩm, biết rõ chúng nó có thể làm sự tình, cái khác thuốc lá cũng có thể đủ làm được đến, nhưng này hộp thuốc lá ghi chú cũng hoàn toàn không giả. Bởi vì Ngô Thanh bọn họ một bên phun tào một bên tiếp tục đi theo thuốc lá yên về phía trước đi. Chỉ cần bọn họ tiếp tục dọc theo con đường này đi. Kia lại qua một lát bọn họ là có thể đi đến sân thể dục bên kia đi. Vô luận có tác dụng chính là thuốc lá vẫn là phong, Ngô Thanh bọn họ chính chậm rãi đi hướng Tô Tử Mặc suy đoán nơi đó. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, ta cô cá cá một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, a tiểu mộc, nấm nương đói bụng liền ăn một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, bằng V kép bằng 147 bình. Chờ đợi chủ nhân mèo đen 110 bình. Cá mặn hoa 104 bình, mộng cùng yêu yểm 88 bình, linh tâm 79 bình, ôm đi tây tử pi một ngụm 70 bình, nhặt mót đội tiểu đội trưởng 60 bình, là đồ tham ăn không phải nhị hóa 50 bình, cá văn sứ thanh hoa, devil 40 bình, đại đại xem ta ta là ngươi não tàn 36 bình, 26.730.903.32 bình. Thu cháp. Dương đồ tu, nơi này là cư lão sư tiểu bội bội, a tiểu mộc, đồ ăn, vịnh thanh phong, lưu mạn 30 bình, trà trà trà trà tâm 28 bình, liễm diễm kinh thủy 25 bình, tố nương, ta cô cá cá, mạn thù vi nhi, mộc ân tỷ tỷ, hiểu điệu thân sĩ, đường ruộng lạnh, nhan văn tự chính là thằng mệnh, nâng chén mời minh nguyệt, tròn vo miêu tinh người. 34.331.534 Nhục đoàn, Diệp Thiển Ngân, lại muốn khởi nickname nha. XXXXXXXX Cửu Châu Tẫn, A4, Bạch, đêm dài vị ương cô nguyệt ảnh 20 bình, một con đặt tên phế, 12.750.667.19 bình. A đêm, ta là trác á 17 bình, hạ dương ấm mạt. Huyền thiết doanh một chi hoa, vân đều y, trăm xuyên nạp hải, dơm, khói nhẹ yểm 15 bình, tiểu chăn bông A tương đương 14 bình, 233-11 bình, hoa sương mù, anh tuyết, A ngu xuẩn người địa cầu A, mộng như nhiễm, nửa đêm không người nói nhỏ khi, chờ lương lúa mạch, bánh bao khuẩn, tì mộc đang ở đuổi theo diêu nuốt, lý bảo bảo, hoai cẩn hề. Cung bổn tùng, A lần đại đế, đậu miêu miêu đậu miêu, vân y, vương hiểu vũ, miêu quân, lách phù y, diều hạm, côn, nhan diều, điểm điểm mần y, tô tô ra tiểu bảo bối, huân đồ ăn canh, bé, chiên trứng, một mộng thanh, hồ, lì lì, kỳ tứ, nguyên rùa tác giả không đổi mới liền xuyên qua 10 bình. Dạ vũ nơi nào gửi, nỗ lực giảm béo mục tiểu 9. Thân bị cẩm hoa 9 bình, sai 7 bình, mũ tương đương mũ, một giấy bạch nghiên mặc vô sắc, 15.100.818, lặn xuống nước ING, hoa lộng ánh trăng, một con ếch xanh, tiêu tan ảo ảnh cũng cắt cánh, lạc thần tiểu khả ái, triệu nam bắc hướng, nickname, màu đen nhợt nhạt 5 bình, 29.794.893. Nguyệt Nguyên 4 bình, 3 bình, lịch tán, nghèo một đám, lưu động mạn 2 bình, bàng hoàng là không đúng, sát chết chính mình thanh xà, yêu thú sách tranh, cố du cẩn, tân tinh ma vương, qua cơn mưa trời lại sáng. Như vậy, béo đinh đóc tỉ tỉ kêu an lan, phía nam một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.